Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 517, chủ thời gian sợi hỗn loạn thế cục. Bữa nay đêm đến, Ronan thong thả tỉnh lại, bởi vì ngủ say hoa phấn ninh thần tác dụng đã hoàn toàn biến mất. Cái này ngủ một giấc đặc biệt khó chịu, Ronan cảm thấy ngủ không những không có khôi phục tinh lực của mình. Ngược lại để cho đầu óc biến thành một đoàn tương hồ. Vô tri vô giác, làm sao vậy thanh tỉnh không được. Đáng chết, cảm giác này giống như ngủ một tháng như vậy khó chịu. Đối với vượt qua trước sự việc, Ronan nhớ rất rõ ràng. Hắn nguyên bản đang cùng vợ con Veriza hưởng thụ đem lấy được con cái vui sướng một cặp xanh đôi. Ronan thậm chí liền tên chữ cũng nghĩ xong thình lình kêu gọi. Nhưng phá vỡ tới không dễ hạnh phúc là Crassus kêu gọi, đối phương tuyên bố, thời gian người bảo vệ Nodomu phát ra cầu cứu, thân là thời gian người bảo vệ, Nodomu gặp phải khốn cục nhất định sự quan trọng đại, nhận được tin tức người làm không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ronan biết Crassus lại phải dẫn mình mở một lần mạo hiểm. Bởi vì hắn tín nhiệm mình, giống như mấy năm trước, mình từng trợ giúp hắn giải cứu hắn yêu lữ, rồng đỏ nữ vương Alex Chersa như nhau. Ronan không muốn rời đi thê tử, thậm chí tìm thiên bách lý do thuyết phục mình lưu lại. Ví dụ như, đây là một cái vô cùng chật vật thời kỳ. Thứ nhất, ở núi Hy Gian trong cuộc chiến thanh danh vang lên, chưa gió và ám dạ tinh linh cổ đại trong truyền thuyết tiên tri là cùng một người, tiên tri Angma, mất tích hết mấy tháng. Không chỉ có huyết tinh linh bên kia mới vừa từ ngoại vực trở về Kaenertha vương tử lòng như lửa đốt. Ám dạ tinh linh bên kia cũng không ngừng phái người tìm. Thứ hai, vương quốc Stormwind gia nhập chư tộc liên quân. Có thể rất nhiều người chủ yếu là một ít cường đại pháp sư cũng cảm thấy cái đó tên là Kachana. Prester, nữ bá tước có điểm không đúng. Nàng một mực ở lấy, diệt trừ uy hiếp tại phương hưng không ngả đang lúc, lý do. Cổ động chư tộc liên quân đối với bị quên người khai chiến. Thánh quang ở trên cao à? Cái này, chiến tranh lần thứ ba mới vừa kết thúc. Chư tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng lại một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Calidor đại lục đang nổi lên một tràng thế giới mới cấp chiến tranh. Ám dạ tinh linh đang liên hiệp người thú cùng Theramore phương diện. Chuẩn bị đối với cổ thần chỗ ở Ankirai pháo đài phát động tổng công. Không ngừng đối với đông bộ vương quốc đại lục phát tới xuất binh thỉnh cầu. Mấu chốt là đông đại lục bên này cũng có mình buồn tâm sự. Illidan thiếu chút nữa cách dùng thuật biến dạng Northrend đại lục một chuyện. Cơ hồ để cho mọi người thấy được thắng lợi rực rỡ. Chỉ vì nơi đó là thiên tai đại bản doanh. Quân đoàn Skirt vì vậy tổn thương đạt tới liền căn bản. Liền Vu Yêu Vương lực lượng cũng trải qua trước đó chưa từng có suy yếu. Chư tộc liên quân thành viên nước tất cả đều mão túc liễu kính. Hết sức thu thập tàn binh, tụ họp hết thảy có thể tụ họp lực lượng, chuẩn bị thừa dịp hư mà vào lên bờ Northrend. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phát động bắc phạt. Không cho quân đoàn Skirt lưu lại cơ hội thở dốc. Ở như vậy giây phút, lại làm sao có thể sinh ra bên trong hồng. Ronan không hề tránh đánh, cũng không sẽ ngu đến ngây thơ lấy là tiêu diệt thiên tai sau đó, bị quên người liền sẽ cùng người sống sống yên ổn với nhau vô sự. Hai bên chiến tranh, cuối cùng là không thể tránh khỏi, mỗi một vị lãnh tụ cũng trong lòng biết bụng minh, cố nhiên đối xanh người lòng trong lòng sôi trào oán hận bị quên người tuyệt không biết cùng liên. Quân tằng tiệu với nhau. Nhưng chỉ ít đối mặt thiên tai, hai bên có chung lợi ích cùng cừu hận, thiên tai tiêu diệt trước, hai bên cũng cần phải giữ khắc chế, trước loại bỏ uy hiếp lớn nhất bàn lại những chuyện khác. Nhưng nữ bá tước Catalana không hề nghĩ như vậy, nàng vậy, bị quên người uy hiếp bàn về, cố nhiên không giả. Lại cũng không đúng lúc, thậm chí có ý kích động lòng dân. Chính xác thiết trung lo đeo rần di dân điểm đau, cho tới làm người sau không để mắt đến cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Đem mũi dùi chuyển hướng bị quên người, vương quốc Stormwind nữ bá tước Katjana Prester đã vào lúc này hoàn toàn hóa thân cấp tiến đại nhân loại chủ nghĩa lãnh tụ. Dùng khôi phục lãnh thổ quốc gia, khu trừ dị tộc khẩu hiệu, ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian hoàn toàn trở thành không thể coi nhẹ nhân dân trong chóng đo. Chiều gió, đầu tiên là Lordaeron di dân, sau là Strongard vương quốc thất thế quý tộc, về sau nữa là dồ ní người. Thậm chí liền những cái kia đoàn kết ở áo bên trong bước lên con thụy ứ Đức dưới quyền, tạo thành tân địch thêm huynh đệ sẽ nguyên Otterac vương quốc thất thế quý tộc. Vậy đoàn kết ở nàng dưới quyền, không để ý còn lại chủng tộc khuyên can, một lòng đối với bị quên người khai chiến, phản quên mất người tiếng hô càng ngày càng cao tăng, hai bên tư thế càng phát ra trở nên ác liệt. Mắt thấy một cuộc chiến tranh sắp ở Lordaeron thất lạc trên đất đánh vang, Bắc phạt sắp sửa vì vậy bị buộc cắt đứt, mọi người mới ý thức tới người phụ nữ này đáng sợ. Ở người có lòng dưới sự thôi thúc, rất nhiều hơn thanh danh bên ngoài học giả cùng nổi danh xã hội nhân sĩ, bắt đầu phát biểu quan điểm, dùng đả kích các tộc ở chiến tranh lần thứ ba ở giữa quyết sách sai lầm. Ví dụ như đối với ôn dịch lan tràn khuynh hướng sai lầm dự đoán. Tất cả nước trước đó giữ binh không nhúc nhích. Johnny đối với Lordaeron gặp phải hạo kiếp không nghe thấy không hỏi. Liền loài người điều hưu ý đồ báo đoàn sưởi ấm huyết tinh linh sự việc, đều bị lấy ra trắng trợn tuyên dương. Dân chúng quần chúng kích động, lòng đầy căm phẫn trách móc giai tầng thống trị. Vì sao như vậy ngu xuẩn? Ở thế giới loài người sắp sửa gặp đại nạn đang lúc, vẫn còn ở đùa bỡn người mạnh ta bàng quan, người yếu đi ta lại mưu cầu lợi ích chính trị trò chơi. Vẫn còn ở tương lai không dễ quý giá đồng minh bởi vì môn hộ ý kiến mà trận ngoài cửa. Đưa đến chàng này vốn có thể thông qua chân thành đoàn kết nhanh chóng chung kết chiến tranh, biến thành làm vô số người vô tội mất mạng. Làm mảng lớn đất đai lâm vào là ôn dịch vùng đất hoang tàn cực lớn đau đớn. Dân chúng đối với giai tầng thống trị không tín nhiệm, ở vô cùng trong thời gian ngắn đưa lên đến trước đó chưa từng có trình độ. Ở liên quân cao tầng kịp phản ứng trước kia, tiết lộ tất cả chính trị tai tiếng nữ bá tước Katjana Prester, biến thành tầng dưới chót dân chúng trong suy nghĩ vẹt ra bẩn thỉu chính trị khói mù, là cả nhân loại thế giới mang đến rực rỡ cờ xí. Bắc phạt, không, trừ bên ngoài trước phải an bên trong. Bước đầu tiên thì hẳn là thanh trừ chiếm cứ Lordaeron quốc thổ bị quên người. Khôi phục gia viên, tiêu trừ nước cùng nước ngăn cách, chung nhau khai sáng ra một cái đại nhất thống tốt đẹp tương lai. Đây quả thực ra tất cả mọi người ý liệu. Không chỉ có bao gồm Ronan ở bên trong Kirin to nghị viện các thành viên, liền huyết tinh linh và người lùn phương diện, vậy tất cả đều đang hoài nghi, vị này đã từng cầm giữ vương quốc Stormwind cả nước chính trị, hôm nay lại lấy được tầng dưới chót dân chúng nhất trí ngưỡng mộ nữ bá tước. Tuyệt đối không giống ngoài mặt hiện ra đơn giản như vậy. Cấp tiến, chỉ là nàng ngụy trang. Nàng ở lôi cuốn ý dân, ở lừa gạt, đầu độc tầng dưới chót dân chúng, bỏ mặc nàng chân thực mục đích là cái gì. Tiếp tục như vậy, không chỉ có Bắc phạt nhất định cắt đứt, chư tộc liên quân làm tan rã vậy gần ngay trước mắt. Thậm chí có người hoài nghi, Katjana Prester, cái này đến từ Lordaeron vương quốc thấp chờ quý tộc giai tầng Presto gia tộc người phụ nữ, sẽ không biết hơn 10 năm trước đế tuynh chuyện kiện có liên quan. Người khác không biết, nhưng Dalaran bọn pháp sư nhưng mà từng cùng ngay mặt giao phong qua, còn bị hắn giả chết lừa gạt hơn mấy năm thời gian. Lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, đế tuynh liền đã từng dùng tên giả Greystone lẻn vào Lordaeron vương quốc hoạn loạn liên minh chính trị, suýt nữa lấy được Lordaeron cùng Jonny nhất trí đề cử trở thành Otahak vương quốc tân vương. Kachana Prester hóa thân vốn chết ở trong chiến tranh Prester lãnh chúa Đế Tuynh. Biết bao tương tự hành vi, biết bao nhất trí là thường động cơ à. Nhưng bất luận bọn pháp sư như thế nào điều tra, dù là truyền kỳ bọn pháp sư tự mình ra tay, vận dụng bí pháp, vậy không tìm ra Catalana trên người bất kỳ chỗ khác thường. Kachana Prester tựa hồ thật chỉ là một dã tâm bừng bừng cấp tiến chủ nghĩa quý tộc. Nhưng sự thật đang ngược lại. Có một lần, lẻn vào hắn ở vào thành Stormwind chỗ ở tiến hành lục soát pháp sư. Phát hiện trong không khí còn để lại bóng tối hơi thở. Cũng men theo bóng tối hơi thở tìm được một cái bị phòng vệ thần chú bảo vệ nghiêm mật cái dương. Cái dương do vảy rồng chế thành. Hắn phòng vệ thần chú chi nghiêm mật, liền liền Dalaran và huyết tinh linh truyền kỳ pháp sư, cũng không có từ phá giải. Điều này đại biểu, đã cơ bản có thể nhận định, thì người phẫu thuật trình độ vượt qua xa phàm nhân đã biết phạm vi. Catalana căn bản không có thể có như vậy tiêu chuẩn, cũng không khả năng làm quen như vậy thì người phẫu thuật. Bên trong chứa, lại sẽ là vật gì? Làm sao sẽ tản mát ra bóng tối hơi thở? Liên quân cao tầng cảm thấy khả năng này là Kachana Prester thân phận bí ẩn điểm đột phá, nhưng lại cũng không có thể giống trống khua chiêng dẫn độ. Triệu đến, đối phương đã sớm lôi cuốn liền ý dân. Phàm là một chút xíu sai lầm, lại không nói đem đưa tới vương quốc Stormwind phương diện bắn ngược, lại là vô cùng có thể lên cao là vấn đề chính trị. Hoàn toàn nổ tầng dưới chót dân chúng đôi liên quân cao tầng phản đối tâm trạng, gây thành đại họa. Nhưng liên quân cao tầng còn không có hành động, Kachana Prester liền tiên phát chế nhân. Cái dương mất trộm ngày thứ hai, Catalana hình mang vương quốc Stormwind một đám cao tầng, tất cả quốc dân nhiều người đại biểu, hưng sư động chúng đi tới liên quân bộ chỉ huy hỏi tội. Đối mặt liên quân cao tầng liền tản mát ra bóng tối hơi thở dương kim loại, cật khó khăn. Catalana ngay trước tất cả mọi người, thoải mái đem mở ra. Bên trong đựng một cái hình dáng tục tằng, vô cùng cái người thú phong cách dao găm, tản mát ra yếu ớt bóng tối hơi thở. Nàng hỏi ngược lại mọi người. Chẳng lẽ tư nhân đồ cất giữ bên trong có một chuôi ở lần đầu tiên chiến tranh thời gian? Từ người thú thuật sĩ trong tay thu được tới dao găm. Đây có làm trái công tự lương tục sao? Vẫn là nói, vi phạm cái gì luật pháp? Nàng thậm chí còn cây chủy thủ giao cho mọi người kiểm duyệt. Lúc ấy có không thiếu truyền kỳ pháp sư tại chỗ, lập tức dùng tinh xảo pháp thuật cho dò xét. Kết quả nhưng phát hiện, cái này cầm tản ra bóng tối hơi thở dao găm, thật không có chút nào chỗ kỳ lạ. Cho dù bọn họ cảm thấy chuyện ra kỳ hoặc giá trị thấp như vậy, liêm sự vật sao sẽ dùng như thế nghiêm mật pháp thuật tiến hành bảo vệ. Ở dân chúng đại biểu tức giận không thôi trong ánh mắt, cũng không cách nào sẽ đi điều tra. Catalana đại thắng mà về, kết quả xấu nhất vẫn là xảy ra. Bởi vì chuyện này, âm mưu bàn về bắt đầu ở tầng dưới chót dân chúng bên trong kéo dài lên men. Bên ngoài bắt đầu phong truyền, tất cả nước giai tầng thống trị ý đồ chèn ép nhân dân lãnh tụ, lấy duy trì tự thân thống trị. Tin đồn, tầng dưới chót dân chúng đi lên liên quân phía đối lập, dân chúng bắt đầu đối với từng ở chiến tranh lần thứ ba bên trong đổ máu hy sinh liên quân đáp lại không tín nhiệm ánh mắt. Dân chúng bắt đầu hoài nghi Bắc phạt chỉ là lại một lần nữa chính trị cách cục xào bài. Bất luận kết quả như thế nào, khổ vĩnh viễn đều là thân ở tầng dưới chót nhất mình. Ở một ít chính nghĩa nhân sĩ dưới sự thôi thúc, Jonny Viêm quốc nội bộ bộc phát một tràng rối loạn. Một nhóm cấp tiến dân chúng đánh sâu vào tường Greymon, ý đồ đẩy ngã cái này tượng trưng cho Greymon vương thất bẩn thỉu cực kỳ. Là đảm bảo tự thân lợi ích mà không thèm chú ý đến bên ngoài cực khổ thống trị phương châm tội ác. Tường cao, hoàn toàn cùng bên ngoài tay chân huynh đệ liên kết chung một chỗ. Trước đây không lâu từng bị nữ yêu vua trọng thương Kalia Menethin trưởng công chúa. Mới vừa hết bệnh, vừa về tới người dân mình ở vào Tây Nguyên Arathai chỗ tị nạn. Chuẩn bị gánh vác trốn tránh đã lâu chức trách. Liền gặp phải một lần mưu đồ vô cùng kín đáo ám sát. Ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, nàng hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này tai kiếp. Cái này dòng nước ngầm tuôn ra thế cục bên trong. Tựa hồ tồn tại một ít từ bên ngoài đến thế lực bóng dáng. Càng làm cho người ta bất an là nhóm lớn dân chúng tự phát hưởng ứng một ít xã hội nhân sĩ hiệu triệu. Bắt đầu đi Andohan và rừng Silverpen địa khu tụ họp, tự phát xây dựng nổi dân binh võ trang đoàn thể, chuẩn bị hướng bị quên người khai chiến. Thế cục khó an, không chỉ có như vậy, không nói Đông Đại Lục, Kalimdor Đại Lục vậy đang nổi lên một tràng thế giới mới cấp bậc chiến tranh. Ám dạ tinh linh liên hiệp người thú cùng Theramore phương diện, sắp sửa đối với Ankirai pháo đài phát động tổng công. Phàm loại này chồng, thân là Kirin to nghị viên của quốc hội, gánh vác trọng yếu chức trách Ronan, làm sao đi được mở đâu. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, cái này toàn đều là mình không muốn rời đi vợ sắp sinh mượn cớ mà thôi. Đối mặt Crassus thỉnh cầu, đối mặt gặp Eknan Nodomu, hắn không có cách nào ngồi nhìn bỏ mặc. Ở Viridia dưới sự yêu cầu, hắn hưởng ứng Crassus kêu gọi, đi theo Crassus, đi liền Kalimdor Đại Lục. Sau đó, liền bị hút vào thời không kẽ nứt bên trong, giống như là một lâu dài ác mộng. Tỉnh dậy, bản đã chết vua rừng rậm, bán thần Cenarius ngay tại mình trước mắt, mất tích đã lâu Angma, biến thành vô cùng cường đại tồn tại. Kết quả là thế nào? Kết quả chuyện gì xảy ra? Đây là mộng. Ronan tích xúc một lát lực lượng, hết sức mở mắt, vào mắt một phiến mơ hồ, tựa hồ có một cái ám dạ tinh linh gần trong gang tấc quan sát mình. Hắn tỉnh, phái nữ ám dạ tinh linh quay đầu hướng người phía sau nói, chỉ là thần trí còn có chút không tỉnh táo, bất quá không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khá hơn. Cảm ơn ngài Mayep nữ sĩ, cái này hai ngày thật là làm phiền ngài. Trong phòng lại vang lên một cái khác phái nữ giọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bai-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.